Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, chương 778, Quỷ Kiểm Cự Trương. Hừ, lưu lại cho bản tôn. Bạch Lâu Thượng Nhân tự nhiên sẽ không để hai người đào tẩu. Mang theo nhị đương gia Hứa Tú lập tức chặn đường đi của hai người Lưu Ngọc. Thu hồi Khô Lâu cốt trượng, ra sức vung lên, không trung lập tức nổi lên mấy chục đạo hắc ảnh đầu lâu to lớn. Kéo lấy khói đen, cười gằn cắn về phía Lưu Ngọc cùng Vương Bình. Lưu Ngọc thấy vậy nhíu mày, cùng Vương Bình riêng phần mình khởi một đạo linh thuẫn pháp thuật. Muốn xông qua, nhưng rất nhanh phát hiện những đầu lâu này uy lực cực mạnh. Hai đạo linh thuẫn pháp thuật đụng một cái liền vỡ. Lưu Ngọc không thể không liên tiếp ném ra bốn tấm ngũ phẩm khí thuẫn phù. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn lại hắc ảnh đầu lâu còn thừa. Nhưng người cũng bị chặn lại. Bạch Lâu đạo hữu, người trước ngăn chặn bọn hắn một lát. Đợi bản tôn làm thịt đám người phía dưới này. Lại cùng đạo hữu đến giết hai người này. Lục Nhãn Thượng Nhân cười hắc hắc. Lập tức nhảy ra từ trên thuyền. Phóng về phía bọn người Liêu Quang bên cạnh U Sỉ Kình Sa. Lần này Bạch Lâu mời hắn hỗ trợ. Cùng đến đánh giết Huyền Không đạo nhân này. Nói trong tay người này có thanh đan kiếm thất phẩm. Nếu đánh giết người này, thanh đan kiếm này liền nhường cho hắn. Lục Nhãn nghĩ thầm Huyền Không đạo nhân này biết rõ danh hiệu của Bạch Lâu. Còn dám ra tay giết chất nhi của Bạch Lâu thượng nhân. Nghĩ đến cũng là cọng rơm cứng. Hơn nữa, hóa sát cốt chủng sắp mở ra. Hắn có lòng muốn cự tuyệt. Nhưng một thanh đan kiếm thất phẩm thật là đồ tốt. Ở Diêm La Hắc thì ít nhất cũng đáng 300 hạt thanh khách đan. Làm hắn không khỏi có chút tâm động. Lại quay đầu nghĩ. Cho dù Huyền Không đạo nhân này có chút thủ đoạn. Dưới liên thủ của Bạch Lâu cùng mình. Cũng nhất định là một người chết. Đến lúc đó mặc dù hao tổn chút đan khí. Chỉ cần không hao tổn quá nhiều liền cũng đáng. Lại nói, nếu Huyền Không đạo nhân này thật khó đối phó. Đến lúc đó mình nhường, đem hắn thả đi là được. Mà chuyến này cũng nhất định sẽ không chạy không. Liêu gia kia không phải có chiếc bộ kình thuyền sao? Đoạt được cũng có thể bán không ít linh thạch. Không nghĩ tới chuyến này thật đúng là không uổng công. Đám người này lại săn được một con U Sỉ Kình Sa. Gan con thú này thế nhưng là linh tài hy hữu có thể luyện chế kình nguyên đan. Cũng không thể để nhóm người này lấy đi. Trước đoạt lấy lại nói. Như thế đợi đến lúc chia của. Mình phải lấy đầu to. Nhanh hái gan kình. Lúc này vừa vặn phần bụng da thịt thật dày của U Sỉ Kình Sa bị mở ra. Dưới Liêu Quang thúc giục. Miêu lão hán lại trực tiếp chui vào. Mắt thấy rất nhanh liền có thể hái được gan kình. Mặt Liêu Quang không khỏi lộ hồng quang. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi gan kình từ trong tay Liêu Mỗ. Thấy Lục Nhãn Thượng Nhân mang theo một đám cướp biển lao tới. Liêu Quang cắn răng một cái. Đem ba thanh linh quy trận kỳ thu hồi. Lập tức rút ra đại lượng đan khí từ trong tử phủ. Linh đồn nháo hải. Đem đại lượng đan khí cùng chân khí pháp lực hỗn hợp. Điên cuồng rót vào cương nha hôi đồn dưới chân. Thi triển ra một pháp thuật của thú tu cao giai. Chỉ thấy mặt biển phụ cận kích khởi tầng tầng bọt sóng. Sau đó từ trong bọt sóng không ngừng xông ra một con lại một con thủy đồn linh quang. Lao tới Lục Nhãn Thượng Nhân dẫn theo một đám cướp biển. Gần 100 con linh đồn gào thét lao ra. Trực tiếp đem một đám cướp biển đụng bay. Điêu trùng tiểu kỹ. Lục Nhãn Thượng Nhân không để ý chết sống của đám tiểu đệ phía sau. Huy động Lục Ngọc Quyền Trượng phát ra từng đạo lục mang quang nhận. Cắt nát một con lại một con linh đồn trước người. Một người lao về phía Liêu Quang. Sau khi tới gần, Độc Nhãn còn sót lại nổi lên lục quang quỷ dị hóa thành lục đồng. Chùm sáng tử vong màu xanh biếc chói mắt bắn thẳng ra từ trong dị đồng. Xuyên thấu qua linh cháo kích phát từ hộ thân phù. Xuyên qua đầu Liêu Quang. Nháy mắt bắn nổ cả đầu Liêu Quang. Ngư Băng còn sót lại vài tên tộc nhân của Liêu gia. Thấy thảm trạng này, lập tức giải tán, mà Lục Nhãn Thượng Nhân vẫn chưa lại ra tay. Tự có thủ hạ sẽ đuổi giết mấy người kia, mà yên tĩnh lơ lửng trên không trung thi thể to lớn của Kình Sa chờ đợi. Lấy ra đi, ngươi. Khi Miêu lão hán kéo gan kình cực lớn leo ra từ trong bụng Kình Sa. Lục Nhãn Thượng Nhân lập tức thi triển âm nguyên quỷ thủ. Trống rỗng ngưng tụ ra một hắc yên cự trường, chộp hướng Miêu lão hán cùng viên gan kình kia. Đúng lúc này mười mấy xúc tu to lớn vô cùng mọc ra mụn thịt đột nhiên duỗi ra từ mặt biển. Tiếp lấy chính là một đạo bóng đen như gò núi khổng lồ nhô ra từ đáy biển. Nhấc lên sóng lớn trùng điệp, bóng đen mở ra miệng máu tràn đầy răng nhọn, cắn một cái vào thi thể u sỉ kình sa. Một cắn này cơ hồ đem trọn con kình sa cắn thành hai đoạn. Có thể thấy được con hải quái đột nhiên toát ra này, hình thể khổng lồ cỡ nào. Hải quái tương tự bạch tuộc, toàn thân xích hồng, một thân da ngoài ghê tởm xù xì như khe rãnh. Két, cạch, từng cây xúc tu vừa to vừa dài tựa như trụ trời to lớn, cuốn về phía ba chiếc thuyền lớn lơ lửng trên không trung. Trong nháy mắt, hoặc quấn quanh đem cả chiếc linh thuyền kéo vào trong biển, hoặc trực tiếp chặn ngang nện đứt thân thuyền. Linh thuyền rơi là tả thành khối, rơi xuống mặt biển. Ba chiếc linh thuyền không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị đánh rơi, nhất thời tử thương vô số, vô cùng thê thảm. Mà Lục Nhãn Thượng Nhân cách gần nhất, thấy tình thế không đúng, vừa muốn chạy trốn liền bị một cây xúc tu nhỏ bé nhưng vẫn thô cỡ cột cửa quấn lấy. Tiếp theo liền mắt tối sầm, trực tiếp bị bóp nát, ném vào trong huyết bồn đại khẩu mở ra của hải thú. Cự biến đột nhiên xuất hiện, khiến mấy người Bạch Lâu Thượng Nhân, Lưu Ngọc mắt trợn tròn. Đây là quỷ kiểm cự trương, một loại cự thú biển sâu, thích lấy kình loại làm thức ăn, chính là một phương bá chủ trong biển. Bạch Lâu Thượng Nhân ở trên một quyển cổ tịch nhìn qua đồ án của con thú này. Con thú này không có thân, chỉ có một cái đầu to lớn đầy đạn, tựa như một tòa núi thịt, sinh mấy chục xúc tu dài ngắn không đồng nhất. Đầu cực lớn phối hợp vằn lục đỏ giao thoa, nhìn qua tựa như một trương mặt quỷ vặn vẹo. Mà mấy cây xúc tu thật dài của con thú này chính duỗi về phía bốn người Bạch Lâu Thượng Nhân, Hứa Tú, Lưu Ngọc, Vương Bình trên không trung. Bạch Lâu Thượng Nhân không khỏi hoảng hốt, vừa rồi bởi vì ngăn cản hai người đối phương, cho nên giờ phút này vị trí cách mặt biển cũng không tính quá cao. Bạch Lâu Thượng Nhân lập tức muốn thi triển quỷ ảnh độn thuật thuấn di tới bầu trời. Nhưng hoảng sợ phát hiện không gian bốn phía thật giống như bị giam cầm. Thuật này lại mất đi hiệu lực. Nhất định là cách quỷ kiểm cự trương phía dưới quá gần. Ở vào trong lĩnh vực của con thú này, không gian xung quanh thụ bị lĩnh vực con thú này áp chế. Lúc này mới không cách nào thi triển thuấn di độn thuật. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Bạch Lâu Thượng Nhân lập tức thi triển ngự không thuật bay thẳng lên bầu trời. Ba người Lưu Ngọc, Vương Bình, Hứa Tú cũng phục hồi tinh thần, đồng loạt đuổi theo, lao nhanh lên bầu trời. Nhìn tao ngộ vừa rồi của Lục Nhãn Thượng Nhân, nếu bị xúc tu khủng bố này quấn lên, ai cũng là chữ chết. Cho ngươi nếm thử tư vị của Hắc Sát Châu do bản tôn tự tay luyện chế. Bạch Lâu Thượng Nhân một người bay tới trước nhất, khóe mắt liếc qua phía dưới, đôi mắt hiển lộ hàn quang, lập tức hướng phía dưới ném ra hai viên châu toàn thân đen nhánh. Chính là Hắc Sát Châu. Hèn hạ, Lưu Ngọc tinh mắt thận trọng, liếc mắt liền nhìn ra đối phương vụng trộm ném hai viên châu đen nhánh không đáng chú ý. Hơn nữa dưới thông linh nhãn, hai viên châu đen nhánh này ẩn chứa năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Huyền An, theo sát vi sư. Lưu Ngọc sau khi căn dặn Vương Bình một câu, đầu tiên là ném ra hai tấm Hồng Dương Lôi Bạo Phù. Sau đó lấy ra Kim Quang Mãng Ảnh Thuẫn chống ở phía trước, bảo vệ mình cùng Vương Bình sau lưng. Mẹ ngươi, Hứa Tú đi theo phía sau Bạch Lâu Thượng Nhân, đột nhiên chửi ầm lên, bận bịu rút ra đan khí từ trong tử phủ, đến tăng cường lớn nhất hộ thể cương khí của bản thân. Nguyên lai Lưu Ngọc ném lên trên hai tấm Hồng Dương Lôi Bạo Phù, cùng Bạch Lâu Thượng Nhân ném xuống hai viên Hắc Sát Châu, vừa vặn đụng vào nhau ở bên cạnh hắn, tuôn ra linh năng khủng bố, trực tiếp đem Hứa Tú nổ bay, rơi xuống dưới. Hứa Tú mãnh phun một ngụm tụ huyết, toàn thân cháy đen bốc lên khói xanh, bị lôi mang cùng sát khí song trọng thiêu đốt, toàn thân đã không có một khối da thịt hoàn hảo. Nhưng lúc này hắn đã quản không được những thứ này, cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, ổn định thân hình rơi xuống, lần nữa phóng lên bầu trời. Bất quá một đạo hắc ảnh sau lưng nhanh chóng đánh tới. Xúc tu thật dài trực tiếp đem hắn kéo lại. Ngay sau đó chính là một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguy hiểm thật, Vương Bình đi theo sau Lưu Ngọc, đã bay ra phạm vi công kích của xúc tu hải thú khủng bố này. Không khỏi thở phào, ô, không đợi Vương Bình thở xong một hơi này. Hải quái phía dưới mở miệng rộng, phát ra một tiếng gầm thét khủng bố. Tiếng giống to lớn chấn động đến một đám cướp biển vẫn may mắn còn sống sót cuống quýt chạy trốn tứ. Phía trên không trung mắt tối sầm lại, như sủi cảo từ không trung rơi xuống biển. Người tu vi dưới trúc cơ, càng là nhao nhao bạo thể mà chết. Tu vi trúc cơ, cũng bị chấn động đến thất khiếu rướm máu. Lâm vào hôn mê như chim nhỏ gãy cánh, cấp tốc rơi xuống dưới. Vương Bình cũng ở trong đó. Tiếng giống này chỉ có hai người chống đỡ được, chính là Lưu Ngọc cùng Bạch Lâu Thượng Nhân, nhưng vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai tai ong ong rung động. Đợi Lưu Ngọc lung lay đầu mê man, liền thấy đồ đệ Vương Bình thẳng tắp rơi xuống mặt biển, mà quái thú trong biển đã vươn ra một xúc tu to dài, tựa như một con mãng xà nhón chân chờ mong, chính mở ra miệng máu, ở phía dưới chờ Vương Bình rơi vào trong miệng. Vương Bình mau tỉnh lại, nghe được phi sư nói không? Mau tỉnh lại, Vương Bình. Lưu Ngọc không ngừng truyền thanh kêu gọi Vương Bình, đồng thời vừa phi thân đuổi theo, trong tay nhiều ra một tấm phù chú dày đặc kim phù, chính là tấm tam khiếu thất phẩm đan phù kim đỉnh, đổi lấy từ trong tay tam trưởng lão Thu Mộc. À, tương đương, tâm thần Vương Bình tựa như rơi vào trong một vùng tăm tối. Đột nhiên trong hư không thỉnh thoảng truyền đến tiếng gọi của sư tôn, kèm theo kịch liệt đau nhức trong đầu. Vương Bình chậm rãi mở mắt ra. Vương Bình chống đỡ, vi sư liền tới cứu ngươi. Lưu Ngọc thấy Vương Bình mở mắt ra, không khỏi vui mừng. Sư tôn đừng tới đây. Khi phát hiện mình đang rơi xuống, lại chẳng mấy chốc sẽ rơi vào xúc tu của hải quái phía dưới. Vương Bình mãnh liệt bừng tỉnh, lập tức đối với sư tôn Lưu Ngọc hô lớn, sư tôn tri ân. Vương Bình đời sau lại báo, khi phát hiện sư tôn vẫn chưa dừng lại, nghĩ lao xuống cứu mình. Vương Bình gỡ xuống túi chữ vật bên hông ném lên, nhìn sư tôn một lần cuối cùng, lập tức dứt khoát kích phát tất cả linh nguyên của nguyên đan, thì triển ra cấm thuật đan táng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đụng vào xúc tu của hải quái phía dưới. Nổ ra một đoàn linh diễm, hướng bốn phía nhấc lên gió lốc, đợi tan thành mây khói. Căn xúc tu của hải quái chỉ bị nổ tan một khối da thịt nhỏ. Không, Lưu Ngọc thấy một màn này, không khỏi bi thống không thôi. Vi sư nhất định báo thù cho ngươi. Lưu Ngọc nắm thật chặt túi chữ vật trong tay, nhìn qua hải quái bạch tuộc khổng lồ phía dưới chính ăn như gió cuốn gặm ăn thi thể u sỉ kình xa. Trong lòng âm thầm thề, hải quái bạch tuộc sau khi đem chọn con u sỉ kình sa nuốt vào, lại tựa như vẫn chưa ăn no, từng đầu xúc tu vặn vẹo, đem thi thể cùng chân cụt tay đứt trôi nổi trên mặt biển cùng đáy biển, như ăn quà vặt, ném vào miệng máu. Sau khi ăn xong tất cả đồ vật có thể ăn trong biển, hải quái bạch tuộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc cùng Bạch Lâu Thượng Nhân trên bầu trời, lập tức chậm rãi chìm vào trong biển, chỉ để lại vô số mảnh vỡ thân tàu to to nhỏ nhỏ bồng bềnh trên mặt biển. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Đợi vòng xoáy loạn lưu do mặt biển kích thích chậm rãi quay về bình tĩnh, Lưu Ngọc cùng Bạch Lâu Thượng Nhân đồng thời xuất thủ, riêng phần mình thi triển linh lực pháp thủ, phân biệt từ mặt biển cách không bắt lên một vật. Bạch Lâu Thượng Nhân cầm tới tay chính là lục ngọc quyền trượng của Lục Nhãn Thượng Nhân kia, mà Lưu Ngọc cầm tới tay thì là một khối da cứng thô ráp. Khối da thịt này thối khiến người buồn nôn, là vừa rồi lúc Vương Bình tự bạo nổ rơi từ trên xúc tu của hải quái bạch tuộc, đem khối da thịt này cất kỹ. Lưu Ngọc nhìn vùng biển hỗn độn này một lần cuối cùng, lập tức ngự kiếm bay hướng Hắc Hạt Tử Đảo, mà Bạch Lâu Thượng Nhân chỉ nhìn bóng lưng Lưu Ngọc từ xa, cũng không lại ra tay. Bạch Lâu Thượng Nhân vừa rồi nhìn thấy tấm đan phù trong tay Lưu Ngọc kia, Hắn biết ở trên biển rộng lớn này, chỉ bằng chính mình, không liều lên toàn lực, nhất định lưu không được đối phương. Mà hóa sát cốt chủng sắp mở ra, hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Đợi Lưu Ngọc đi, Bạch Lâu thượng nhân tuần sát mặt biển, nhặt lên mấy túi trữ vật cấp thấp. Sau khi thấy không có thu hoạch gì lớn, liền cũng rất nhanh bay khỏi vùng biển này. Cveter, R.I.P. Vương Bình dù đã đoán Tiasi nhưng vẫn khá buồn kết cục và cuộc đời của Vương Bình.